Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 468, đáng sợ thiên nhãn. Hư không bên trong, ngoại trừ một mảng lớn ma khí, vô số võ giả, lại xem không đến bất kỳ vật gì. Một số võ giả mong muốn dùng thần niệm dò xét, nhưng còn không có tới gần. Thần niệm trực tiếp bị xóa sạch. Là Tu La Đế, ta nghe được Tu La Đế thanh âm. Là ai tại cùng Tu La Đế chiến? Thật mạnh ma khí, ngoặc kép, vô số võ giả, mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem hư không. Nhưng không có một người dám tới gần một bước. Tiểu tử, chết đi, oanh, oanh, chấm ngoặc kép, hư không, điên cuồng run rẩy, ma khí mãnh liệt. Từng đạo đáng sợ vô biên khí tức theo bên trong truyền đến. Vô tận ma khí bên trong. Phốp, Tần Vân một ngụm máu tươi phun tới, Huyền Vũ Thuẫn phía trên hào quang không ngừng run rẩy, phảng phất sau một khắc liền muốn vỡ vụn. Tại thời khắc này, Huyền Vũ Thuẫn cũng không ngăn được, đây cũng không phải Huyền Vũ Thuẫn kém, mà là Tần Vân lực lượng tiêu hao không sai biệt lắm. Liền xem như Huyền Vũ Thuẫn cũng nhất định phải dựa vào Tần Vân lực lượng mới có thể phát huy ra tác dụng tới. Tiểu tử, ngươi đã kiệt lực, mà bản ma có ma vực tại, linh khí chung quanh hội liên tục không ngừng bổ sung, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Nhìn xem Tần Vân, huyết ma trong mắt lập lòe quỷ dị huyết mang, phải không? Tần Vân hít sâu một hơi. Chung quanh, vô số ma khí bao phủ. Tại đây chút ma khí phía dưới, Tần Vân phảng phất cùng bên ngoài cô lập, vậy mà hút không thu được chút nào linh khí. Nhất định phải ra tay rồi. Tần Vân trong miệng chậm chập tự nói, thần cung giết không được huyết ma, Huyền Vũ Thuẫn cũng ngăn không được, bất diệt chỉ đồng dạng cũng không giết được hắn. Vô luận là thần cung vẫn là bất diệt chỉ, đều cần dựa vào Tần Vân lực lượng. Nhưng huyết ma không biết là hắn có được thần cảnh cường giả mới có ma vực, mà Tần Vân đồng dạng cũng có một dạng chỉ có thần cảnh phía trên cường giả mới có thần thông thiên nhãn. Nhờ vào ngươi, Tần Vân hai con ngươi hơi hơi nheo lại. Huyết ma có ma vực hộ thể, Tần Vân muốn giết hắn trừ phi vận dụng thiên nhãn. Chỉ có thiên nhãn có thể trợ Tần Vân chém giết huyết ma. Nhưng tương tự, Tần Vân chỉ có một cơ hội duy nhất. Nếu là thất bại, huyết ma tuyệt đối sẽ không lại cho hắn cơ hội thứ hai. Tiểu tử, chết đi. Huyết ma cung đụng nát hắn. Huyết ma trong mắt hung quang đáng sợ vô cùng. Sau một khắc, cái kia huyết ma cung ma khí điên cuồng tăng vọt. Từng đạo ma hồn gầm thét, bay thẳng đến Tần Vân va chạm tới. Oanh, hư không bị đụng nát, cuồn cuộn hư không loạn lưu theo vỡ vụn trong hư không mãnh liệt mà ra, đụng vào Tần Vân trên thân. Tiểu tử, chết. Huyết ma trong mắt vô cùng băng lãnh. Kiệt lực Tần Vân còn như thế nào ngăn trở hắn? Hắn giống như đã thấy đến Tần Vân chết thảm tình cảnh. Tần Khiếu, chờ ta thôn phệ con của ngươi, ta huyết ma có một ngày chắc chắn thôn phệ ngươi. Ha ha ha, huyết ma tiếng cười to tại hư bầu trời vang lên. Huyết ma cung hướng Tần Vân rơi xuống. Tần Vân đứng tại chỗ, thậm chí liền xuất thủ đều không có. Hắn phảng phất bị sợ choáng váng. Chết đi, chết đi. Huyết ma trên mặt điên cuồng vô cùng, bất diệt chỉ, nhưng ngay tại cái kia huyết ma cung nhanh phải rơi vào Tần Vân trên thân lúc, Tần Vân ra tay rồi. Tần Vân ba ngón tay biến thành sáng chói màu tím, ong ong, vô số màu tím phủ văn bao phủ lại Tần Vân tay trái. Tần Vân trong cơ thể cuồn cuộn long lực hướng tay trái mãnh liệt mà đi. Cho ta vỡ. Phanh, va chạm kịch liệt truyền đến. Tần Vân ba ngón tay rơi vào huyết ma cung bên trên.